Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 134, Bái Sư. Mắt thấy Thẩm Thành Bình như vậy vô lễ động tác, Thôi Danh sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Nàng từ nhỏ kiêu căng tự mãn, sau đó gặp phải nam tử đều quỳ gối ở hắn quần dưới nói gì nghe nấy. Càng làm cho Thôi Danh nuôi thành hung hăng tính tình. Đối với nam tử là từ trong lòng xem thường. Lần trước nhìn thấy Thẩm Thành Bình, kết quả lại bị một phen cưỡng bức, thậm chí còn mơ hão muốn thu nàng làm đồ đệ. Nàng đối với thánh cô già nhân sùng kính phi thường, lại há chịu đổi sư môn. Kết quả nhưng không nghĩ tới, ngay ở ngày hôm trước, thánh cô già nhân đột nhiên hiện hình, nói là thiên cơ biến hóa, làm cho nàng bái vào Thẩm Thành Bình môn hạ. Thôi Danh xưa nay xem thường nam tử, huống chi là lúc trước lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm nàng tiện nghi Thẩm Thành Bình. Chỉ là thánh cô già nhân nhưng là mạnh mẽ mệnh lệnh, không cho cãi lời, nói việc quan hệ nàng tính mạng, cuối cùng còn an ủi nói chỉ cần có thể tùy tùng Thẩm Thành Bình tu hành, ngày sau nàng cũng có hy vọng phi thăng, đến thời điểm vẫn có thể ở tiên giới gặp lại. Như vậy một phen hạ xuống, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là này Thôi Danh tuy rằng đồng ý, lấy tính tình của nàng cũng không phải tốt như vậy khuất phục. Liền quyết định trước tiên cho Thẩm Thành Bình một hạ mã uy. Tỉnh đến thời điểm bái sư sau khi đối phương lại được voi đòi tiên, lúc này mới ở vừa mới đem Thẩm Thành Bình đưa tới. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại hoàn toàn không có một tia người đang ở hiểm cảnh giác ngộ. Ngược lại là thong dong tự nhiên, diện đối với ngữ khí của chính mình cũng giống như là ăn chắc chính mình. Thái độ phảng phất là ở xem một cái chơi tiểu tính tình hài tử. Lần này Thôi Danh càng là kinh nộ cực kỳ. Chỉ là đỡ lấy Thẩm Thành Bình lời nói nhưng dường như một chậu nước lạnh dội đi, làm cho nàng sợ hãi cả kinh. Người đem ta dẫn tới nơi này, quá nửa là đạt được thánh cô khuyên bảo. Đã nghĩ thông suốt muốn bái ta làm thầy đi. Môn hạ ta đối với lễ nghi cái gì tuy rằng cũng không quá chú ý, có điều ngược lại cũng không thể một điểm không có. Ngươi hiện nay liền dập đầu bái sư đi. Hơn nữa ngày sau ngươi và ta vừa là thầy trò, ngươi vẫn cần nhớ tới tôn sư trọng đạo, bằng không sư phụ tất có gia pháp xử trí. Thôi Doanh cả kinh nói, ngươi sao biết sư phụ muốn ta bái ngươi làm thầy? Thẩm Thành Bình cười nói, chuyện này vốn là ở ta lần trước đến huyễn ba trí, thánh cô cũng đã có ý định, chỉ là ngươi lúc trước một lòng muốn bảo vệ huyễn ba trì cùng phái Nga Mi tranh đấu, đã xem như là vào cướp, muốn hóa giải này kiếp số, cũng cần không ít tính mạng, những người bị ngươi đưa tới yêu nhân chính là muốn thay ngươi được cướp, lại do ta cái này tác động thiên cơ biến hóa người thu ngươi làm đồ đệ mới có thể hóa giải. Giờ, khắc này Thôi Doanh đã khôi phục chấn định, miệng nhỏ cong lên nói, một cái chỉ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hòa. Nếu không có sư phụ nhiều phiên khuyên bảo, ta lại sao lại cải bái ngươi làm thầy. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là biết không có thể quán nàng tật xấu này, bằng không ngày sau nàng liền muốn coi trời bằng vung, liền nhìn chằm chằm nàng cười lạnh nói. Xem ra ngươi còn không biết rõ hiện tại tình hình. Đối với ngươi là có hay không bái ta làm thầy, ta là không thế nào quan tâm. Lúc trước ngươi nếu từ chối, ta bản cũng không có tâm tư này. Chỉ chờ ngươi ứng kiếp liền có thể. Sau tới vẫn là thánh cô đứng ra, ta mới lại đáp ứng bảo vệ ngươi một mạng. Ngươi đừng không phải cho rằng Thẩm mỗ là bên ngoài ngươi đưa tới những người xuẩn vật, cam tâm được ngươi bài bố không được. Lời nói này nhưng là để Thôi Doanh sững sờ, sau đó lại gặp được Thẩm Thành Bình trực tiếp đứng dậy, nói, ngươi hiện tại quỳ xuống hành lễ, bằng không ở ta sau khi rời đi, lại trở về thời gian, sợ là liền muốn trảm yêu trừ ma. Nghe được Thẩm Thành Bình cũng không phải là nói dối đe dọa, Thôi Doanh nhất thời hoảng hồn, nàng biết mình lần này có thể sống mệnh, hơn nửa cần nhờ Thẩm Thành Bình. Chỉ là nàng kiêu căng tự mãn, lúc trước đối với Thẩm Thành Bình vài lần vô lễ đã hận cực kỳ, sớm đã có tâm thà chết cũng không chịu nhục, chỉ là làm sao thánh cô già nhân đứng ra, hơn nữa còn đáp cho Thẩm Thành Bình một phần không nhỏ ân tình. Sau đó lại là nhiều phiên khuyên bảo, nàng đối với thánh cô sùng kính phi thường, tự nhiên không muốn để thánh cô thất vọng, lại nhìn Thẩm Thành Bình trực tiếp đi ra ngoài đi. Thôi Doanh rốt cục vẫn là không nhịn được nói một câu chậm đã, sau đó đứng dậy quỳ xuống Thẩm Thành Bình trước mặt, dập đầu nói, Thôi Doanh bái kiến sư tôn, vừa mới thất lễ chỗ, mong rằng sư tôn thứ lỗi. Bên này sự tình giải quyết, Thẩm Thành Bình liền hỏi, ngươi là làm sao đem ta làm tới nơi này, anh Quỳnh bên kia làm sao? Thôi Doanh nói, đó là sư phụ trước kia lưu lại cấm chế, trong đó tỉ mỉ cũng không phải ta có thể biết đến. Còn bên kia chi tiết, sư phụ mời xem. Thẩm Thành Bình nghe nói là thánh cô già nhân lưu lại cấm chế, trong lòng cũng là thoải mái, lại theo Thôi Doanh chỉ nhìn phía một bên khác trên tường. Chỉ thấy thêm ra đến rồi một đạo hình ảnh, chính là anh Quỳnh ba nữ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chém giết rất nhiều yêu nhân. Tiếp theo liền nghe Thôi Doanh cười nói, những người lòng muông dạ thú đồ vật, hoặc là chạy đệ tử thân thể đến, hoặc là đã nghĩ chiếm cứ huyễn ba trì vì bản thân có, hoặc là đánh hai người đều chiếm được tâm tư. Ngày hôm trước sư phụ nói với ta, lần đại kiếp nạn này ta chính là thủ phạm, ta như muốn sống, những người này tất cả đều phải chết. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, đối với này yêu nhân ứng kiếp cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tu chân giới nguyên vốn là cá nhân mệnh như chó, cực kỳ tàn khốc nhược nhục cường thực thế giới. Đừng nói là thánh cô cùng Thôi Doanh như vậy bằng môn tu chân, coi như cái gọi là danh môn chính phái, cái nào không phải giết người như ngoé, con đường lên trời lại há chứa được nay rất nhiều người. Tiếp theo lại nghe Thôi Doanh nói rằng, có điều ta nghe nói sư phụ chiếm cứ Hằng Sơn Tiên Phủ, nơi đó cũng là hiếm thấy linh địa, nếu là ngày sau mở phủ cũng ít không được người giúp đỡ. Điền Tây Kim Gà Sơn Thần Ưng Lĩnh Cây Phong Động Mạc Hương Linh chính là đệ tử thân mật tỉ muội, nguyên bản là phái Côn Lôn đệ tử, bởi vì đắc tội rồi đồng môn sư trưởng trốn xa Điền Tây ẩn cư. Sư phụ nếu là không vứt bỏ, kính xin đưa nàng cũng dẫn vào tông môn. Hương Linh tu vi bất phàm, làm người cũng trọng tình nghĩa, nguyên bản nàng nếu như không có kỳ ngộ sớm muộn binh dài, bây giờ nếu có thể bái vào sư phụ môn hạ, phi thăng cũng đã có hy vọng, cũng không biết sư phụ ý như thế nào. Thẩm Thành Bình nghĩ đến chính mình hiện tại chiếm cứ Hằng Sơn, bởi vì Cực Nhạc chân nhân mặt mũi, còn thật không có mấy người tìm tới cửa, có thể nhiều nhất 20-30 năm, Cực Nhạc chân nhân liền muốn phi thăng, đến thời điểm phái Thanh Thành cũng nói không chừng có thể hay không giúp đỡ. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình môn hạ chống đối, có thể quá nhiều một phen trợ lực cũng được. Liền cười nói, đã như vậy, ngươi liền đưa nàng mang đến, nàng nếu thật sự là đồng ý, chính là nhận lấy cũng không sao. Thôi Doanh nghe xong cũng là đại hỉ, nàng đã sớm cùng Mạc Hương Linh thương nghị được rồi, căn bản cũng không có tham dự cùng Lý Anh Quỳnh mọi người tranh đấu. Mắt thấy Thẩm Thành Bình gật đầu, vội vàng nói tạ, liền chuẩn bị đưa tin ngoại trừ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thôi Doanh sắc mặt khẽ thay đổi, kinh ngạc nói, ba người kia tiểu cô nương cũng thật là lợi hại, lại nhanh như vậy liền đem cấm chế phá vỡ. Nhưng đang lúc nói chuyện, chỉ thấy nhà đá bên trong sông tới ba người, chính là Lý Anh Quỳnh, Dịch Tĩnh, lại cô ba nữ. Nhìn thấy các nàng, Thẩm Thành Bình nhưng là đúng anh Quỳnh cười nói, không nghĩ tới mới mấy năm không thấy, người bản lĩnh lại có này rất nhiều tiến bộ, vừa nãy chính là thánh cô tiền bối đem ta nhiếp đến chỗ này. Nói rõ Thôi Doanh sớm đã có tâm hướng thiện, chỉ là bị những người yêu nhân kèm hai bên, đã thân bất do kỷ, bây giờ bên trong động yêu đồ vừa nhưng đã chu trừ. Ta liền đưa nàng thu làm môn hạ làm đệ tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.